Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 604 ý tưởng. Nghe nói hiện tại Doãn gia chính mình cũng bị mặt trên người chú ý. Có điểm tự thân khó bảo toàn ý tứ. Nếu chính mình thật sự như vậy hỗ trợ, hắn có thể hoàn thành chính mình hứa hẹn sao? Bừng tỉnh gian nhớ tới phía trước kia thiếu nữ nói, nếu thật đến Doãn gia sự tình bại lộ thời khắc đó, chính mình thật là sẽ bị vứt bỏ đi. Nghĩ đến đây, Trịnh Trung ôm đầu khổ tư lên, hắn rốt cuộc nên làm như thế nào? Cùng thời gian, trung tâm thành phố trà nhà ăn chung, Táo Phượng Lan thất thủ đánh nghiêng trước mặt cà phê ly. Tản ra nhiệt khí cà phê rơi tại trên bàn nơi nơi đều là. Liền chính nàng trên quần áo đều dính một chút. Như thế nào như vậy không cẩn thận, Lư Nguyệt Tắc chạy nhanh cầm khăn giấy giúp nàng trà lau vệt nước. Một bên đệ mấy chương cấp Tào Phượng Lan làm nàng xoa trên người dấu vết. Nhưng Tào Phượng lại không thèm để ý, trái lại nhìn chằm chằm đối diện Lư Nguyệt, chứng thực dường như hỏi, ngươi vừa rồi nói nàng có thể tiếp cụt tay. Lư Nguyệt chút nào không chú ý đối phương khác thường, lau khô mặt bàn cà phê tí sau, ngồi xuống cười nói, ngươi uổng phí nghe cũng không tin đi. Lúc ấy ta chính là như vậy tưởng, chính là đây là thật sự. Thấy Tào Phượng Lan ham học hỏi ánh mắt xem ra, Lư Nguyệt lại nói, kỳ thật ta mới vừa nói cái kia cụt tay nữ hài chính là ta bằng hữu hai tử. Phía trước ta là không tin này đó, rốt cuộc này cánh tay chặt đứt, trước nay chưa nói có thể tiếp trở về. Hơn nữa Mộc Lan kia hài tử miệng vết thương đều có 1-2 năm. Nhưng sự thật là, hiện tại đã tốt không sai biệt lắm. Money nói lên cái này Lư Nguyệt chính mình đều cảm thấy khiếp sợ. Lúc trước nàng hoài nghi Tô Linh năng lực, cho nên ý đồ xem Phan Mộc Lan thương thế. Chỉ tiếp cánh tay thượng băng gạc bao vây một tầng lại một tầng. Miễn cưỡng nhìn ra hình dạng căn bản không biết tình huống. Thẳng đến nàng rời đi sau, cũng trước sau không biết kia cánh tay rốt cuộc sao lại thế này. Thẳng đến trước 2 ngày, nàng ngẫu nhiên gọi điện thoại cấp Phan Mẫu hỏi Phan Mộc Lan tình huống. Đối phương cũng không giấu giếm nói tốt không sai biệt lắm. Money đại khái là tương đối cao hứng, cuối cùng không chịu nổi Lư Nguyệt quan tâm, chụp bức ảnh lại đây. Hình ảnh không tính rõ ràng, nhưng lại có thể nhìn đến kia tiệp tay nhỏ cánh tay. Chỉ là tiếp lời vị trí vẫn dùng băng gạc bao. Nhưng mặc dù là như vậy đã là làm Lư Nguyệt kinh ngạc cùng kinh ngạc. Chuyện này tính làm nàng lật đổ đối y học tân nhận thức. Chỉ là đáp ứng rồi Phan Mẫu cho nên trọng tới không có nói cho bất luận kẻ nào. Mà lần này nói cho Táo Phượng Lan, cũng thật sự là nàng muốn tìm cá nhân nói hạ. Lại nói tiếp Lư Nguyệt cùng Táo Phượng Lan quan hệ vẫn là thực không tồi. Lư Nguyệt trưởng phu từng là đường lập hải thủ hạ, sau lại ra quân khu làm điểm sinh ý. Nhưng thật ra cũng làm ra cái không tồi thành tích, bởi vì đối đường lập hải khâm phục, hai nhà thường xuyên qua lại đi lại, này quan hệ vừa đi chính là 10 năm hơn, cho nên xem như thực không tồi quan hệ. Chuyện này ta đáp ứng rồi bằng hữu không nói, ngươi đã biết là được, nhớ rõ hỗ trợ bảo mật. Lư Nguyệt cuối cùng còn công đạo câu. Táo Phượng Lan một lòng nghĩ chính mình sự, nhưng thật ra không nghe rõ Lư Nguyệt nói. Nàng điểm xong đầu sau, nhịn không được lại hỏi câu, chuyện này thật sự không phải giả. Lư Nguyệt khó được xem nàng như vậy chú ý vấn đề này, dứt khoát đem phía trước Phan Mẫu phát tới hình ảnh đưa cho nàng xem. Phía trước ảnh chụp ta là không có. Cái này tuy rằng nhìn không ra tới, nhưng là lại là có cánh tay. Chúng ta nhận thức lâu như vậy, ta không cần thiết lừa ngươi có phải hay không? Táo Phượng Lan đảo không phải nhân vi Lư Nguyệt lừa chính mình, mà là nàng tưởng xác nhận hạ. Mấy năm trước lão gia tử chân bị chẩn bệnh miệng vết thương cảm nhiễm, cũng may trước tiên phát hiện tránh cho lại cắt chi kết cục. Chỉ là lúc này mới đã hơn một năm, lại nghe nói chân không lớn thoải mái, bệnh viện bên kia kiểm tra nói là lại có tái phát dấu hiệu. Lúc này đây tựa hồ càng nghiêm trọng, vừa rồi nghe nói Lư Nguyệt nói tiếp cánh tay, nàng trong óc đầu tiên nghĩ đến chính là lão gia tử chân có phải hay không cũng có thể tiếp. Nhưng ngẫm lại lại cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng. Bất quá Lư Nguyệt làm người nàng cũng biết, đích xác sẽ không khai này đó vui đùa. Cho nên liền có ý niệm mà ni đại khái là Táo Phượng Lan biểu hiện đến quá để ý chút. Tâm tư nhạy bén Lư Nguyệt cũng đoán được cái gì. Nhớ rõ đường ra lão gia tử chính là một chân không có. Nàng thử nói, ngươi nên không phải là tưởng. Lư Nguyệt cũng không có đem nói cho hết lời. Bởi vì nàng cảm thấy cái này ý tưởng quá lớn mật điểm. Vị kia cũng không phải là người bình thường. Loại sự tình này cũng không thể tùy tiện tới. Táo Phượng Lan dừng một chút, vẫn là gật gật đầu. Nếu ngươi nói chính là thật sự, thử một chút chưa chắc không thể. Nhưng Lư Nguyệt tưởng phản bác, chính là lại phát hiện không biết nói như thế nào. Đột nhiên liền hối hận phía trước không nên nói. Tuy rằng tận mắt nhìn thấy đến Phan Mộc Lan cánh tay bị tiếp thượng, chính là đến bây giờ nàng còn không có trải vuốt rõ ràng đối phương cái kia giải phẫu trình tự rốt cuộc là chuyện như thế nào. Táo Phượng Lan lại càng thêm cảm thấy ý tưởng được không. Lão gia tử chân vốn dĩ liền không được, nếu thử xem nói không chừng còn có cơ hội phục hồi như cũ. Nếu không thử, dư lại nửa thanh lập tức cũng liền không có. Hơn nữa chân bộ giải phẫu không tính phẫu thuật lớn, không cần lo lắng nguy hiểm. Ni nàng hỏi tiếp nói, người kia đem tiểu cô nương số di động cho ta đi. Lư Nguyệt vừa nghe nàng đây là muốn tới thật sự, tâm đều nhắc tới tới, nhưng xem Táo Phượng Lan kiên trì bộ dáng, cuối cùng thở dài nói, dãy số ta không có, nhưng hẳn là có thể bắt được. Bất quá, nhưng chuyện này cũng không nhỏ, ngươi cần phải suy xét rõ ràng. Táo Phượng Lan sắc mặt cũng nghiêm túc lên, nàng biết Lư Nguyệt lo lắng. Trần Ân nói, ngươi yên tâm, ta có suy xét. Hơn nữa liền tính thật sự có cái này ý tưởng, cũng muốn trước hiểu biết lại quyết định. Lư Nguyệt suy nghĩ hạ, đối phương đích xác không phải cái xúc động người, đó là gật đầu. Ta đây gọi điện thoại hỏi một chút đi. Ân, cảm ơn ngươi Lư Nguyệt. Táo Phượng Lan thiệt tình nói. Lư Nguyệt tiếp theo làm cho Táo Phượng Lan mặt cấp Phan Mộ gọi điện thoại. Nàng ngôn nói chính mình ở kinh thành nhìn đến Tô Linh, còn nói Tô Linh hỗ trợ đoạt lại bao sự tình, hy vọng nàng có thể nói hạ đối phương số di động. Cuối cùng lại nói thân thể có điểm không thoải mái, cũng tưởng thuận tiện làm Tô Linh nhìn. Xe Monster Phan Mẫu không nghi ngờ có nó, cắt đứt điện thoại không bao lâu liền đã phát lại đây. Lư Nguyệt theo sau chuyển phát cho Táo Phượng Lan, nghĩ nghĩ còn công đạo câu, Tô Linh nàng tính cách cùng giống nhau nữ hài muốn lãnh đạm chút. Hơn nữa nàng không thế nào thích đường hoàng chính mình y thuật, cho nên ngươi phải có cái tư tưởng chuẩn bị, đối phương làm giấu giếm Phan Mộc Lan sự tình đủ để nhìn ra nàng ý tứ. Lư Nguyệt biết Táo Phượng Lan người này tính cách cường thế, cho nên có điểm lo lắng hai người hội đàm không tới. Táo Phượng Lan lại không thèm để ý, nàng thậm chí thập phần lý giải nói, thân có tuyệt kỹ, có chút cá tính là bình thường, Ta vãn chút ở đánh cho nàng, Lư Nguyệt gật gật đầu. Kế tiếp tình hình thực tế nàng liền không nhúng tay. Lý Tú Vân bồi Tô Linh ngồi trên xe rời đi sau. Nghe nói nàng đợi lát nữa muốn đi Tây khu cục cảnh sát. Kinh ngạc hạ hỏi nguyên nhân. Tô Linh chỉ nói cùng đánh vài người. Đối phương báo cảnh, cho nên muốn đi tiếp thu điều tra. Ngươi đứa nhỏ này, đánh cá nhân đều có thể nói như vậy đúng lý hợp tình. Bất quá khẳng định là đối phương có sai. Lý gì nhớ rõ ngươi không phải tùy tiện tìm nhân sự người. Lý Tú Vân một bên đối Tô Linh nói thẳng, biểu đạt bất đắc dĩ. Một bên lại đương nhiên đem sai lầm đẩy cho người khác. Tựa hồ sự tình chân tướng nàng đã biết giống nhau. Hết chương.